đàn ông tương lai không dễ làm. Chương 539, mồi, góc chuyện audio.com, hiệu trưởng gật đầu một cái, mặt lộ tiếc nuối nói. Lúc ấy tôi không có ở trường quân đội, chờ tôi biết, chạy về đã chậm. Bộ mặt thương tâm nói, chiến đội đặc biệt Tường Long là chiến đội đặc chủng mà mỗi học sinh trường quân đội cũng muốn tiến vào. Mà 10 năm Tường Long cũng khó phát ra một huy chương, đại biểu quốc gia thừa nhận người đứng đầu trong lĩnh vực sở trường của mình cũng là nhân tài có tiềm lực nhất mới xuất hiện, mỗi học sinh càng tha thiết ước mơ, nó không chỉ có đại biểu địa vị vinh dự, đồng thời cũng cứng tỏ người đó trực tiếp trở thành đội viên chiến đội Tường Long, không cần trải qua một loạt khảo hạch khắc nghiệt đào thải. Phải biết khảo hạch chiến đội đặc biệt Tường Long tỷ lệ đào thải đạt tới 0.0099% mà có thể đạt được thư mời khảo hạch đều là nhân tài đứng đầu trong trường quân liên bang. Có thể đi vào chiến đội đặc biệt Tường Long cũng là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Một khi thành công tương lai bất khả hạn lượng, hiệu trưởng nói tới chỗ này, không cách nào khống chế vuốt trái tim của mình nói. Cơ hội chân quý như vậy, cái tên gì đó, Lý Thị Du đúng không, bỏ qua. Mỗi khi nhớ tới chuyện này, tôi sẽ đau lòng. Ông nhớ tới N năm trước một tên khác đạt huy chương Tường Long, tên tiểu tử Lăng Tiêu kia cũng như thế này, cậu ta tự chủ trương cự tuyệt không thông báo. Thật ra thì tôi rất thưởng thức Lý Thị Du, không vì tiền đồ mà vứt bỏ đồng đội bây giờ. Đường Ngọc bội phục nói, coi như là ông, đối mặt với huy chương Tường Long đại biểu vinh dự, đối mặt với thư mời của chiến đội đặc biệt Tường Long, cũng sẽ dao động. Nhưng Lý Thị Du lại cự tuyệt đại biểu mà quân bộ phái tới, không có một chút do dự. Đường Ngọc còn nhớ rõ, đại biểu quân bộ này ngạc nhiên không thể tin, hoặc giả đối phương vốn không muốn có người sẽ cự tuyệt bọn họ. Đoán chừng, sau này trường quân đội nam sinh đệ nhất sẽ trở thành ác mộng của chiến đội đặc biệt Tường Long. Đường Ngọc cười nói, chỉ có hai người cự tuyệt gia nhập chiến đội đặc biệt Tường Long, cũng đến từ trường quân đội nam sinh đệ nhất. Hiệu trưởng nghe vậy cười khổ nói, sợ rằng sau này quân bộ không bao giờ sẽ mời trường quân đội nam sinh đệ nhất tham gia khảo hạch chiến đội đặc biệt Tường Long nữa. Bọn người kia cũng mang thù vô cùng, sau Lăng Tiêu trường quân đội nam sinh đệ nhất cũng không phải không có học sinh nổi bật xuất chúng, chẳng qua chọc giận quân bộ thà lựa chọn những học sinh cũng không kém ở trường quân đội khác cũng không muốn cho học sinh trường quân đội nam sinh đệ nhất cơ hội một khảo hạch. Thật vất vả lại xuất hiện một học sinh tài nghệ trấn áp quần hùng, để cho quân bộ không thể không cúi đầu phát ra huy chương Tường Long, đáng tiếc lần này, bọn họ lại một lần nữa lấy mặt nóng áp mông lạnh trường quân đội nam sinh đệ nhất. Nghĩ tới đây, tâm tình hiệu trưởng càng không tốt, sau này trường quân đội bọn họ muốn lấy được thư mời chiến đội đặc biệt Tường Long khảo hạch nữa, không hy vọng. Mặc dù bỏ lỡ cơ hội này rất đáng tiếc, tuy nhiên, tôi cho là, học sinh của chúng ta cũng không quá để ý điểm này. Đường Ngọc nói hết sức lạc quan, nói thế nào, hiệu trưởng không hiểu hỏi, bởi vì Lăng Tiêu đại tướng, hiện tại quân 23 là nơi học sinh chúng ta muốn đi đến nhất. Chiến đội đặc biệt Tường Long tốt bên trong đội viên cũng là nhân tài các lĩnh vực nhưng hết thảy cũng không bù. Góc chuyện audio.com, được một người được muôn người chú ý là Lăng Tiêu đại tướng, Lăng Tiêu đại tướng quá mức truyền kỳ, sáng tạo các kỷ lục ép chiến đội đặc biệt Tường Long không thể không tránh lui ba thước, điều này cũng làm cho chiến đội đặc biệt Tường Long không cách nào trở thành đối tượng mà người người điên cuồng đuổi theo. Đúng vậy, tiểu tử Lăng Tiêu này, ngay cả tôi cũng không hiểu, rốt cuộc cậu ta là cái tồn tại gì. Hiệu trưởng vô cùng công nhận, những lời này của Đường Ngọc khiến cho tâm tình hiệu trưởng nhất thời chuyển biến tốt, tâm tình tốt, suy nghĩ rõ ràng, mới vừa xem thường cái gì đó, lúc này liền nhớ đến, mặt ông kinh ngạc hỏi. Đường Ngọc mới vừa rồi, có phải ông nói Lý Thị Du có chiến đội rồi hay không hả? Tôi nhớ Lý Thị Du là quân y nghiên cứu chuyên nghiệp, không phải bọn họ là phái trung lập không gia nhập chiến đội sao? Coi như bởi vì các nguyên nhân gia nhập chiến đội cũng chỉ là ước định tạm thời, sau khi tiến vào quân đoàn thì đường ai nấy đi. Vẫn cho là Lý Thị Du tự do, mới không thể nào hiểu, vì sao Lý Thị Du phải cự tuyệt thư mời của chiến đội đặc biệt Tường Long, phải biết một khi tiến vào chiến đội đặc biệt Tường Long, Lý Thị Du sẽ được quốc gia toàn lực bồi dưỡng, một tiền đồ tươi sáng đặt ở trước mặt, chỉ cần không phải người đặc biệt ngu dốt lười biếng, chắc chắn năm sau tất nhiên trở thành quân y chuyên nghiệp đứng đầu liên bang. Tuy nói như vậy, nhưng luôn có ngoại lệ, Lý Thị Du là một người trong số đó, năm thứ tư cậu ấy gia nhập chiến đội Lăng Lan, trở thành đội y chiến đội Lăng Lan. Lời của Đường Ngọc khiến hiệu trưởng vui sướng, nếu ở chỗ Lăng Lan, sợ rằng hiệu trưởng sẽ nắm bả vai của cô điên cuồng hét lên, một chiến đội nho nhỏ, có một đội y, phải tìm thủ lĩnh sinh quân y chuyên nghiệp sao? Chẳng lẽ không biết đây là cực lãng phí, phạm tội thật to sao? Hiệu trưởng hít sâu một hơi, cuối cùng để cho mình tỉnh táo lại. Ông bất đắc dĩ sờ trán, thở dài nói, cậu nói có phải Lăng Lan muốn tạo một chiến đội Tường Long tư nhân hay không? Thu đội viên để cho ông cũng thấy thèm không dứt, hiện tại càng thêm ăn to nuốt lớn, đoạt lá bài chủ chốt quân y mà chiến đội đặc biệt Tường Long coi trọng đi. Đường Ngọc nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó trả lời. Rất có thể, theo Lăng Lan yêu cầu không phải là nhân tài đứng đầu không, Thu thật là có thể để cho cậu ấy tạo ra một chiến đội đặc biệt Tường Long không kém gì liên bang. Nhưng mà, điều này cũng vì vận khí Lăng Lan vô cùng tốt, nếu không, bên người há lại có nhiều yêu nghiệt như vậy. Hiệu trưởng cùng Đường Ngọc nói chuyện phiếm, Tạ Nghi điều khiển cơ giáp cùng cơ giáp Lôi Đình, gần như đồng thời phát hiện đối phương, nhất thời mọi người phấn chấn, chăm chú nhìn màn ảnh lớn, hai chiếc cơ giáp càng ngày càng gần. Đã thấy được một cơ giáp Lăng Thiên, đánh số. Lăng Thiên số 1, chiếc cơ giáp này đánh số Lôi Đình Cửu Hào, ở thời gian song phương có thể đánh số đối phương, rốt cuộc tìm được chiến đấu trước, đội trưởng giao phó muốn tìm cơ giáp. Đội trưởng, phát hiện Lăng Thiên số 1, loại cơ giáp hình. Cơ giáp tổng hợp, tọa độ nhân, đội viên quả quyết nối máy trò chuyện đội trưởng, biết cố gắng cuốn lấy hắn. Một đầu khác truyền đến giọng nói lạnh lùng của đội trưởng bọn họ, đội viên đón nhận lệnh quả quyết từ sau tháo kiếm quang xuống, chạy như bay đến đối phương, hắn nhớ rõ đội. Góc chuyện audio.com, trưởng nói, mặc dù đối phương điều khiển cơ giáp tổng hợp nhưng tầm xa càng thêm lợi hại cho nên hết sức đừng đến gần đối phương, tranh thủ tiến hành cận chiến cùng đội trưởng. Các ngươi nhìn, chung quanh phạm vi 100 km của Lăng Thiên số 1 cơ giáp Lôi Đình cũng đi qua bao vây đã. Khi Lăng Thiên số 1 bị Lôi Đình phát hiện, người xem cuộc chiến cũng thấy, 4 chiếc cơ giáp nhanh chóng hướng về nơi đó. Xem ra, Lôi Đình muốn bắn người phải bắn ngựa trước, bắt vua trước, muốn giải quyết đội trưởng Lăng Thiên. Mục đích Lôi Đình rất rõ ràng, nhưng người biết chân tướng, lại nhíu mày, có phải bị Lăng Thiên tính toán hay không? Coi như không giải quyết đội trưởng Lăng Thiên, nhưng 4 người bao vây, Lăng Thiên số 1 này tuyệt đối không phải là đối thủ, giải quyết xong một cũng tốt. Còn rất nhiều người coi trọng Lôi Đình, so sánh với Lăng Thiên từng người tự chiến, hiện tại Lôi Đình tập hợp tạo đội hình 3 người rõ ràng, một khi họp đội thành công, coi như Lăng Thiên ám sát cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhưng không thể phủ nhận cuộc chiến đấu với Lăng Thiên số 1 này là trọng yếu, nếu Lăng Thiên số 1 thành công phá vòng vây, hắn đã hấp dẫn 4 gã đối thủ cho những đồng đội khác giảm bớt áp lực, các đồng đội lại giải quyết thành công mấy đội viên, ưu thế sẽ nghiêng về Lăng Thiên, nếu Lăng Thiên số 1 không thể cầm cự trực tiếp bị KO, đội hình Lôi Đình, liền có thể tìm mục tiêu kế tiếp, ưu thế sẽ chuyển tới bên Lôi Đình. Hiện tại thế cục chưa định, hai phe cũng có cơ hội. Tới, khi thấy Lăng Thiên số 1 cùng Lôi Đình số 7 tiến vào phạm vi tầm bắn tầm xa, một người quan sát nhất thời kích động kêu lên. Gần như đồng thời, Lăng Thiên số 1 cùng Lôi Đình số 7 trong nháy mắt bóp cò súng. Súng tia sáng bắn ra chùm tia, đánh tới đối phương. Lăng Thiên số 1 nhanh hơn một bước, mắt Đường Ngọc vô cùng lợi hại, ngay lập tức nhìn ra sự khác biệt của hai người. Tiểu tử này công kích từ xa rất mạnh, cậu ta điều khiển cơ giáp tổng hợp, bây giờ nhìn lại, phải là tầm xa mạnh hơn cận chiến chứ? Hiệu trưởng tò mò hỏi. Đường Ngọc gật đầu một cái lại lắc đầu, hiệu trưởng không hiểu nói. Đây là ý gì? Đường Ngọc cười khổ nói. Ta chỉ nhìn ra tầm xa của Lăng Thiên số 1 không kém, về phần cận chiến có mạnh hay không, vậy thì không biết được. Tiếp nhận đội trưởng bọn họ chỉ đạo đội viên Lăng Thiên, ngay cả ông cũng không rõ ràng lắm, rốt cuộc sở trường của bọn họ là cái gì? Bởi vì Đường Ngọc cũng không rõ ràng lắm, cuối cùng sở trường của Lăng Lan là tầm xa hay là cận chiến? Hay là tinh thông cả hai? Một năm này, trong trường quân đội Lăng Lan cũng chơi với cơ giáp vương bài, Đường Ngọc đối chiến cùng cậu vô số lần cũng không thăm dò được ưu thế của Lăng Lan ở phương diện nào, cảm giác cũng không khác biệt lắm. Nhưng mà Đường Ngọc tin tưởng, đây không phải là sự thật, tất nhiên Lăng Lan có sở trường nhất, chẳng qua là ông không thể kiểm tra tới mà thôi. Thời gian hai người đối thoại, Lăng Thiên số 1 cùng Lôi Đình số 7 đánh mấy lần, lúc này, Lôi Đình số 7 rõ ràng bị Lăng Thiên số 1 chế trụ, trái đánh phải né, ý đồ muốn đến gần đối phương hơn, nhưng mỗi lần như vậy, đều nghênh đón một chùm sáng sắc bén, khiến hắn không thể không tránh lui. Tầm xa Lăng Thiên số 1 thật là mạnh, không phải chúng ta biết đối phương là người nào, chỉ sợ cũng cho là Lăng Lan điều khiển Lăng Thiên số 1 lại có thành tích ở tầm xa rồi. 1. Góc chuyện audio.com Thầy nhìn đến đây, thấp giọng thở dài nói, không nghĩ tới Lăng Thiên không chỉ có một Lăng Lan có tầm xa lợi hại, cái người tên Tạ Nghi này, ở tầm xa cũng không yếu hơn đoàn trưởng bọn họ. Ông vừa dứt lời, trên màn ảnh lớn, Lăng Thiên số 1 đột nhiên thay đổi không làm động tác bắn, chỉ thấy cánh tay phải cơ giáp chợt hướng về phía trước, theo sát tay trái cơ giáp nâng súng bắn tỉa tầm xa kia, họng súng nhắm ngay Lôi Đình số 7 đang chuyển động nhanh chóng. Hơn nữa, theo quỹ đạo Lôi Đình số 7 chuyển động liên tục chỉnh sửa tư thế cùng với tâm chính xác của mục tiêu. Đây là thương thuật Lăng Lan bắn tỉa, Mọi người kinh hô lên, tất cả mọi người nhớ cái tư thế này là cái gì, là tư thế tiêu chuẩn xác định điểm bắn, năm ngoái ở cuộc so tài cơ giáp, Lăng Lan dùng ở trong cuộc chiến cuối cùng được quân bộ liên bang công nhận, động tác công kích này gọi là thương thuật Lăng Lan bắn tỉa. Nhưng mà không phải người người cũng có thể hoàn thành thương thuật này, chỉ có chính xác đánh trúng đối thủ mới xem như hoàn thành thương thuật này, tất cả mọi người ngừng hô hấp lại, chờ đợi một kích của Lăng Thiên số 1, đến cuối cùng chẳng qua là bắt chước hay là đang tái hiện một thương thuật Lăng Lan bắn tỉa đặc sắc tuyệt luân đây. Thình thịch, một tiếng, một chùm ánh sáng mãnh liệt từ họng súng bắn ra. Oanh, một tiếng, cơ giáp lôi đỉnh số 7 muốn nổ tung lên. Hoặc gió tới quá nhanh, hoặc thương thuật Lăng Lan xuất hiện làm cho đối phương hoảng tay chân, tóm lại, đối phương không có thể tránh qua một kích này. Bắn trúng, thật bắn trúng, chứng minh thương thuật Lăng Lan không phải là kỹ riêng, mà có thể mở rộng đại chúng, này không thể nghi ngờ khiến tất cả hứng thú đối với thương thuật Lăng Lan bắn tỉa trong lòng nóng như lửa, chỉ cần khổ tâm tìm tòi, một ngày nào đó, bọn họ cũng có thể nắm giữ cái kỹ thuật tất sát công kích từ xa này. Tạ Nghi để súng tia sáng xuống, mặt sợ sệt. Hắc thành công, vì vẫn diễn quá nhập vai, mặc dù tỷ lệ thành công là 10 lần không có một lần thành công kỹ năng này của lão đại, nhưng cậu ta vẫn lớn mật dùng, không nghĩ tới, vận khí của cậu tốt như vậy, một lần liền thành công rồi. Lần này, không ai hoài nghi Lăng Thiên số 1 không phải là Lăng Lan rồi. Tạ Nghi biểu hiện phen này, lúc này người đang xem cuộc chiến đều hiểu chủ ý của Lăng Thiên, đó chính là để cho Tạ Nghi ngụy trang thành Lăng Lan, hấp dẫn lực chú ý của Lôi Đình, che chở cho Lăng Lan chân chính. Các người nói, Lăng Thiên làm như vậy là có mục đích gì? Có người không nghĩ ra, liền hỏi thăm người bên cạnh. Câu cá, dùng Lăng Thiên số 1 làm mồi, hấp dẫn từng người Lôi Đình tới đây. Một thầy gật một cái ở chung quanh Lăng Thiên số 1 liên tục điểm mấy cái trên hình ảnh hư nghĩ trong quang não, ông nói. Nơi này còn có nơi này, mọi người Lăng Thiên ẩn núp, đây là một vòng mai phục mấy điểm này Lôi Đình đều phải đi qua chỉ cần không phòng bị. Một người giết một người. Cuối cùng, coi như mấy người đi vào thành công đánh bại Lăng Thiên số 1, Lăng Thiên cũng thờ ơ, dù sao Lăng Thiên số 1 chỉ là mồi cũng không phải là lãnh tụ tinh thần chân chính của Lăng Thiên, coi như bị đánh bại cũng không có ảnh hưởng đối với sĩ khí Lăng Thiên, cũng bởi vì Lăng Thiên số 1, để cho bọn họ giải quyết hết mấy đội viên Lôi Đỉnh 1. N tính thế nào cũng đáng giá, nghe được thầy này giải thích người không hiểu cũng hiểu, bọn họ không khỏi cũng hít một hơi, có người. gocchuyenaudio.com Dám thở dài nói, Lăng Thiên ngoan độc cho nên để cho một đội viên ưu tú biến thành mồi, nhưng mà cái mồi này rất thành công, không sợ Lôi Đình không mắc mưu. Lúc này, đội viên Lôi Đình cũng không rõ ràng tình huống lắm, nghe được đội trưởng nhắc tới tọa độ cũng bắt đầu tiến lại gần, các thầy không nhịn được âm thầm lắc đầu trước không đề cập tới thực lực điều khiển cơ giáp thấy mưu kế, Lôi Đình đã bại bởi Lăng Thiên. Kiều Nhất vừa nghe các thầy bên cạnh cảm thán, sắc mặt tái xanh một mảnh, giữa hai lông mày lộ ra vẻ lo lắng. Ông hy vọng đệ tử của mình có thể nhìn ra tính toán của Lăng Thiên, không dễ dàng bị lừa gạt tiếp. So sánh với những thầy khác không biết thực lực Lăng Lan, Đường Ngọc lại không tin Lăng Thiên như mọi người nói vậy, Lăng Thiên số 1 là mồi. Nếu làm mồi dụ thật còn không bằng Lăng Lan tự mình ra trận. Đường Ngọc tin tưởng, coi như 12 người Lôi Đình cùng lên, chỉ cần Lăng Lan cẩn thận một chút, không có cơ hội đánh bại cậu ta. Cho nên, làm mồi dụ còn có ai thích hợp hơn an toàn hơn so với Lăng Lan đây? Tiểu tử Lăng Lan này, luôn luôn không đơn giản, rốt cuộc cậu ta đang có chủ ý gì? Đường Ngọc nghiêm túc suy tư, cách chương.